Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2027. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2027. Lần này cậu ấy nghỉ sẽ chỉ ở nhà thôi. Không phải vội, hôm qua em mệt quá rồi, nên nghỉ ngơi thêm. Tư Mộ Hàn vừa nói, vừa lấy gối đặt phía sau Nguyễn Chi Hạ. Anh để Nguyễn Chi Hạ dựa vào đầu giường, sau đó mới đứng dậy đi lấy quần áo cho cô. Những ngày gần đây, Nguyễn Chi Hạ đều cho một mình anh chăm sóc. Việc lớn nhỏ gì, đều do đích thân anh làm. Tư Mộ Hàn lấy quần áo cho Nguyễn Chi Hạ thay, nhưng lại bị cô cự tuyệt. Cô nhìn thấy Tư Mộ Hàn cầm quần áo đến, lại nhíu mày, đưa tay ra với lấy quần áo. Em tự thay. Ánh mắt Tư Mộ Hàn hơi sáng lên, trầm mặc một lúc, nói, được. Nguyễn Chi Hạ tự mình thay quần áo, động tác có chút chậm chạp. Tư Mộ Hàn chỉ đứng ở bên cạnh nhìn cô. Nguyễn Chi Hạ đem quần áo đặt lên chăn, cũng không thèm nhìn anh, chỉ nói, anh ra ngoài. Cô càng ngày càng hành động bừa bãi trước mặt Tư Mộ Hàn. Những chuyện không dám làm trước kia, bây giờ đã dám làm rồi. Nguyễn Chi Hạ tự thay quần áo xong, lại chuyển từ giường sang xe lăn ngồi, sau đó mới đẩy xe ra ngoài. Tư Mộ Hàn vẫn đứng ở cửa chưa rời đi. Nguyễn Chi Hạ vừa ra ngoài liền trông thấy anh. Xong rồi, Tư Mộ Hàn vừa hỏi vừa quan sát cô thật kỹ lưỡng. Anh đang kiểm tra xem lúc cô thay quần áo và lên xe lăn ngồi, có bị va chạm gì không? Lúc này Nguyễn Chi Hạ đang rất nhạy cảm, cảm xúc thường xuyên bất ổn. Đến cả Tư Mộ Hàn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, mới có thể biết được tâm trạng cô đang tốt hay xấu. Nguyễn Chi Hạ tự đẩy xe lăn lên phía trước. Lúc xuống tầng, Tư Gia Thành với Tư Nguyễn cũng vừa từ ngoài tiến vào. Tư Gia Thành mặc quần bơi, Tư Nguyễn được anh dùng khăn tắm bao chặt lại ôm trong lòng. Hai người vừa đi tắm ở bể bơi, tóc vẫn còn ướt sũng. Tư Gia Thành nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ, bèn lên tiếng gọi, chị Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ nở nụ cười, hai đứa đi bơi về đấy à? Vâng ạ, Tư Nguyễn trả lời cô, khẽ dẫy khỏi vòng ôm của Tư Gia Thành, dường như muốn chạy xuống. Tư Gia Thành đặt cô bé xuống đất, lại quấn chiếc khăn chặt hơn, mới vỗ vỗ đầu cô. Đi đi, Tư Nguyễn lon ton chạy đến trước mặt Nguyễn Chi Hạ, một góc áo tắm bay nhẹ trong gió, lộ ra mảnh ren của bộ đồ hai mảnh trong khăn tắm. Đáng yêu chết mất, Tư Nguyễn chạy đến trước mặt Nguyễn Chi Hạ, vô cùng vui vẻ nói. Chú nhỏ bơi nhanh lắm ạ, chú ấy bơi như này này. Tư Nguyễn vừa nói, tay chân cũng đồng thời miêu tả lại những động tác ấy. Cái dáng vẻ hoa tay múa chân này, có thể nhìn ra được cô bé đang rất hào hứng. Tư Gia Thành là đứa trẻ nhỏ nhất trong đám trẻ cùng trang lứa của nhà họ Tư. Tư Nguyễn cứ gọi anh là chú, anh cũng cảm thấy không thoải mái cho lắm. Vì vậy Nguyễn Chi Hạ dứt khoát để cô bé gọi anh một tiếng chú nhỏ. Cách chương.